ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 225, vô tâm trồng liễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Trần Tân xe tại hai chiếc cảnh sát vũ trang xe bọc thép hộ vệ dưới cuối cùng lái vào dưới mặt đất trong đường hầm một chỗ chi nhánh, xuyên qua hai đạo mang theo trạm gác cửa lớn về sau, đứng tại một chỗ bãi đỗ xe. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nơi này là Tam Chấn, một chỗ cấp quốc gia nghiên cứu khoa học đơn vị, phụ trách máy tính nghiên cứu, nơi này có một đài có thể xử lý các ngươi mang về số liệu cỡ lớn máy tính, mà lại trước mắt còn cùng cả nước cái khác có thể tiếp nhập mạng lưới địa phương duy trì mạng lưới liên lạc trạng thái, quốc gia cục hàng không cũng ở trong đó, số liệu ở chỗ này thượng truyền về sau, có thể trực tiếp đối quốc gia cục hàng không tiến hành số liệu chia sẻ. Đám người sau khi xuống xe, Hồ Bắc tỉnh phủ nhân viên công tác liền hướng Trần Tân cùng ba tên nhà du hành vũ trụ giới thiệu nơi này. Tại tên này nhân viên công tác tiến hành lúc giới thiệu, nhà này nghiên cứu khoa học đơn vị người cũng ra đón, đem bọn hắn tiếp đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiến vào nhà này nghiên cứu khoa học đơn vị về sau, Trương Thành Quảng cũng không có trì hoãn, trực tiếp mang theo nạp lại tại một ngụm vali sách tay bên trong số liệu memory đi theo nghiên cứu khoa học đơn vị người đi thượng truyền số liệu, mà Trần Tân thì cùng hai gã khác nhà du hành vũ trụ cùng một chỗ tại Hồ Bắc tỉnh phủ nhân viên công tác cùng đi thăm tòa này cấp quốc gia nghiên cứu khoa học đơn vị. Toàn bộ nghiên cứu khoa học đơn vị bây giờ đều đi vào dưới mặt đất bởi vì trên đất bộ phận đại bộ phận thụ trước đó thiên thạch va chạm lúc tai nạn ảnh hưởng tổn hại nghiêm trọng, cho dù còn bảo trì hoàn chỉnh địa phương, bây giờ cũng phần lớn không thể lại làm nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm sử dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những này mặt đất kiến trúc bây giờ đại bộ phận là tại thanh lý cùng chữa trị về sau, xung làm bộ phận nhân viên công tác ký túc xá cùng khu vực làm việc đến sử dụng, trọng yếu nghiên cứu công trình các loại đều an để xuống đất. Bất quá dù vậy, toàn bộ nghiên cứu khoa học đơn vị nghiên cứu bầu không khí nhưng lại chưa chịu ảnh hưởng, thậm chí có thể nói bởi vì tai nạn quan hệ nơi này nhân viên nghiên cứu đối đãi công việc của mình càng thêm đầu nhập và nhiệt tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì nhận lấy tận thế ảnh hưởng, rất nhiều nguyên bản nghiên cứu khoa học hạng mục đều bị cắt giảm, hiện tại chúng ta chủ yếu nghiên cứu phương hướng là như thế nào khôi phục mạng lưới hệ thống, để cả nước các nơi một lần nữa thực hiện mạng lưới kết nối, trước mắt chủ công phương hướng là vô tuyến truyền thâu tín hiệu, tưởng tượng là thông qua từng cái thành thị thiết lập tín hiệu cơ trạm làm trung truyền cùng thu phát đầu cuối. Một thân mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu khoa học hướng Trần Tân cùng hai tên nhà du hành vũ trụ giới thiệu bọn hắn đang tiến hành nghiên cứu khoa học hạng mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tân tự nhiên nhìn ra được người ta chủ yếu là cho hai tên nhà du hành vũ trụ làm giới thiệu, hắn chỉ là tiện thể, bất quá loại đãi ngộ này đối với Trần Tân tới nói cũng không có gì ngoài ý muốn hoặc là bất mãn, dù sao là trắng cọ tham quan, đi theo nghe một chút liền tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với người ta giảng nghiên cứu khoa học công quan cùng hạng mục nghiên cứu, Trần Tân cũng không có cảm giác gì, bởi vì đối với hắn mà nói, đây chẳng qua là hệ thống thăng cấp điểm một chút sự tình. Có làm hay không đạt được chỉ lấy quyết tại Trần Tân trong đầu có hay không ý nghĩ như vậy cùng sinh tồn điểm có đủ hay không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, đối với nhân viên nghiên cứu khoa học cố gắng nghiên cứu tinh thần, Trần Tân là 10 phần kính nể lại tôn trọng, hắn chẳng qua là cái đạt được kim thủ chỉ người bình thường, cùng những này chân chính dựa vào cố gắng của mình cải biến thế giới người là không giống. Bất quá từ đối với những này nhân viên nghiên cứu khoa học kính ý cũng ra ngoài hy vọng có thể cải thiện trước mắt viêm quốc tình trạng, chủ yếu hơn chính là hy vọng có thể khôi phục mạng lưới, Trần Tân chủ động hỏi. Các ngươi hiện tại có thành quả sao? Ta nghe nói các ngươi nơi này còn cùng địa phương khác duy trì mạng lưới kết nối, là thông qua các ngươi đang nghiên cứu thiết bị thực hiện sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Tân hỏi thăm để nhân viên nghiên cứu khoa học tới hào hứng, hắn trên mặt tươi cười nhẹ gật đầu. Đúng vậy, đây là chúng ta nguyên bản ngay tại nghiên cứu một cái quân dụng hạng mục vốn là dùng cho quân đội tại dã ngoại lúc tác chiến bảo trì mạng lưới thông tin, bất quá hạng mục này trước kia là thông qua cơ trạm cùng vệ tinh đến truyền thâu tín hiệu, hiện tại không có cách nào kết nối vệ tinh, chúng ta chỉ có thể dùng cơ trạm tiến hành tín hiệu truyền thâu tạo dựng ra một cái giản dị truyền thâu mạng lưới. Nghe được tên này nhân viên nghiên cứu khoa học nói như vậy, Trần Tân thuận thế nói. Nói cách khác nếu có cơ trạm, vẫn là có thể khôi phục một cái địa khu mạng wireless tín hiệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Xác thực có thể nói như vậy, bất quá không có chúng ta tiếp nhập thiết bị, là không cách nào tiếp nhập cái này mạng lưới, mà lại tất cả tín hiệu đều phải thông qua cơ trạm đang tiến hành chuyển, cân nhắc trước mắt cơ trạm giải thông, vẫn là không cách nào cung cấp dân sự. Tên này nhân viên nghiên cứu khoa học tự nhiên có thể lý giải Trần Tân nói khôi phục một cái địa khu mạng wireless tín hiệu là có ý gì, nhưng lại đối hạng kỹ thuật này dân dụng cũng không xem trọng. Mang theo Trần Tân cùng hai tên nhà du hành vũ trụ cùng đi tỉnh phủ nhân viên công tác đi vào một gian biểu hiện ra dùng gian phòng, nơi này trên mặt bàn trưng bày một bộ mạng wireless tiếp nhập thiết bị cùng một bộ cỡ nhỏ cơ trạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là chúng ta khai phát ra sản phẩm. Nhân viên nghiên cứu khoa học hướng Trần Tân cùng hai tên nhà du hành vũ trụ lộ ra được trên bàn phảng phất hai cái dương lớn đồng dạng thiết bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ này có lớn dây anten liền là cơ trạm, triển khai về sau có thể bao trùm bán kính 50 cây số diện tích, tại cái này diện tích bên trong chỉ cần sử dụng bộ này tiếp nhập thiết bị, liền có thể thực hiện tín hiệu phạm vi bên trong mạng lưới tiếp nhập cùng tín hiệu truyền thâu, nếu như cái này cơ trạm có thể kết nối vệ tinh hoặc là càng lớn cơ trạm, liền có thể thực hiện một cái càng nhiều địa khu cùng càng nhiều thiết bị tín hiệu truyền thâu. Trần Tân nhìn về phía cái này hai đài thiết bị, mặt ngoài duy trì lấy đối thiết bị cảm thấy hứng thú dáng vẻ, nhưng trên thực tế cũng đã kêu gọi ra hệ thống giao diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô tuyến tín hiệu tiếp nhập thiết bị, truyền thâu cơ trạm, thăng cấp phương án 1, truyền thâu cơ trạm che phủ diện tích gia tăng, tiếp nhập thiết bị tín hiệu tăng cường, tín hiệu truyền thâu tính ổn định gia tăng, thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 1500. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thăng cấp phương án 2, tiếp nhập thiết bị. Truyền thâu cơ trạm thể tích giảm nhỏ, pin xúc lượng điện gia tăng, năng lượng tiêu hao giảm xuống, giữ bí mật tính tăng cường, thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 1100. Nhìn thấy hệ thống đối cái này hai đài thiết bị vẫn như cũ có thể bình thường sử dụng, Trần Tân mặt lộ vẻ tiếu dung, trong lòng hiện ra một tia ý mừng, ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên nghiên cứu khoa học. Ta có thể nhìn xem hai thứ này thiết bị sao? Đây là khai phát ra quân dụng sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng, đây là quân dụng máy nguyên hình, chúng ta còn đang tiến hành cải tiến, cũng không có cuối cùng định hình, về phần nói chúng ta có thể cùng địa phương khác thành lập tín hiệu kết nối, là bởi vì chúng ta trên đầu có một cái cỡ lớn cơ trạm cùng phát xạ dây anten, có thể đem tín hiệu truyền thâu. Người đang làm gì? Nhân viên nghiên cứu khoa học còn tại giới thiệu tình huống, lại đột nhiên bị Trần Tân động tác sợ ngây người, vội vàng hướng hắn a dừng. Tại tên này nhân viên nghiên cứu khoa học cùng gian phòng bên trong mắt người khác, Trần Tân đưa tay bỏ vào trên thiết bị về sau, liền mở ra thiết bị bày ra tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà tại nhân viên nghiên cứu khoa học A dừng Trần Tân về sau, tay của hắn rời đi thiết bị, nhưng bị hắn chạm qua thiết bị lại rõ ràng không đồng dạng. Nhất thời hưng khởi cảm thấy nó còn có thể cải tiến địa phương, liền trực tiếp vào tay, thật có lỗi. Trần Tân xông nhân viên nghiên cứu khoa học xin lỗi, mặc dù không biết trong mắt bọn hắn mình làm cái gì, nhưng vẫn là hướng nhân viên nghiên cứu khoa học giải thích nói. Ta điều chỉnh một chút thiết bị tín hiệu truyền thâu cường độ cùng cơ trạm che phủ diện tích, bọn chúng tính năng hẳn là có chỗ tăng lên, đáng tiếc vật liệu không quá thuận lợi, nếu không ta hẳn là còn có thể thu nhỏ bọn chúng thể tích, đề cao pin năng lực bay liên tục cùng tín hiệu giữ bí mật tính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Trần Tân, tên này nhân viên nghiên cứu khoa học phản ứng đầu tiên liền là không tin, nhưng nhìn xem Trần Tân nói chắc như đinh đóng cột dáng vẻ, hắn chần chờ một chút hay là gọi người đến đối hai đài thiết bị tiến hành kiểm nghiệm. Mà Trần Tân ba người tự nhiên cũng không cách nào tiếp tục đi thăm một chút đi, mà là bị mời đến một gian phòng tạm thời đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trần đồng chí, người thật cứ như vậy bãi xuống làm liền tăng lên thiết bị tính năng sao? Trường Nhiều vẫn còn có chút không tin, hướng Trần Tân nhỏ giọng hỏi đến. Trần Tân nhẹ gật đầu, trên mặt biểu lộ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ tràn đầy tự tin, chỉ bất quá hắn có tự tin không phải là của mình kỹ thuật mà là hệ thống thăng cấp công năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gặp Trần Tân dáng vẻ như thế, Trường Nhiều cũng không tốt nói thêm cái gì, cùng Triệu Vũ liếc nhau một cái về sau liền yên tĩnh trở lại. Cái này sự tình nói lớn không lớn, rốt cuộc bộ kia thiết bị bản thân liền là biểu hiện ra dùng, làm hư cũng sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn, nơi này cũng là nghiên cứu phát minh thiết bị địa phương, làm hư xây xong cũng liền tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại nếu như thiết bị bị như thế loay hoay một chút liền hỏng, vậy cũng chỉ có thể chứng minh bộ này thiết bị chất lượng không được. Cho nên chỉnh thể tới nói, đó cũng không phải một kiện chuyện ghê gớm gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng cái này sự tình nói tiểu nhưng cũng không phải một chuyện nhỏ, bởi vì Trần Tân kia bãi xuống làm tăng lên thiết bị tính năng, mà đây đối với những này nhân viên nghiên cứu khoa học tới nói, không thể nghi ngờ không phải một chuyện nhỏ. Bởi vì bọn hắn hiện tại chính đêm ngày nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên thiết bị tính năng, nhưng rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học phí hết tâm tư đều chỉ có thể từng chút tăng lên sự tình, Trần Tân chỉ là đưa tay loay hoay một chút liền làm được, đây không thể nghi ngờ là một kiện để người rất khó tiếp nhận sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, cái này cùng thiết bị tính năng tăng lên cái này sự tình bản thân so ra, nhân viên nghiên cứu khoa học phải chăng có thể tiếp nhận cái này sự tình cũng biến thành không quan trọng gì bắt đầu, rốt cuộc thiết bị mới có thể tăng lên cái này mới là trọng yếu nhất mà Trần Tân đến tột cùng là làm được bằng cách nào, mới thật sự là trọng điểm. Người đến tột cùng là làm sao làm được, vừa rồi nhân viên nghiên cứu khoa học đi mà quay lại, trong tay cầm một phần kiểm tra kết quả trên mặt biểu lộ cuồng nhiệt mà mê hoặc. Cơ chạm che phủ diện tích tăng lên 30, tín hiệu truyền thâu cường độ tăng lên 40, tính ổn định rõ rệt tăng cường, cuối cùng là làm sao làm được. Ta không thấy được ngươi động địa phương nào a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là một điểm điều trùng tiểu kỹ có thể tăng lên thiết bị mới có thể là được, các ngươi có thể so sánh một chút ta điều chỉnh về sau thiết bị cùng các ngươi lúc đầu thiết bị, căn cứ chỗ khác biệt đến điều chỉnh lúc đầu thiết bị, hẳn là được rồi. Trần Tân cũng vô pháp giải thích hắn cụ thể động những địa phương nào, cho nên cũng chỉ có thể như thế mập mờ đi qua. Nhưng mà nhân viên nghiên cứu khoa học hiển nhiên không thể nào tiếp thu được dạng này lý do thoái thác, đối với những nhân viên nghiên cứu này mà nói, đụng phải một vấn đề vậy liền nhất định phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhất là Trần Tân cấp ra đáp án lại không cho giải đề quá trình, đây đối với nhân viên nghiên cứu khoa học tới nói không thể nghi ngờ là nhất làm cho người phát điên cùng không thể nhịn được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là chính Trần Tân cũng không biết nên trả lời như thế nào, điều này sẽ đưa đến vô luận nhân viên nghiên cứu khoa học như thế nào truy vấn, Trần Tân đều chỉ là mập mờ suy đoán, không chịu chính diện trả lời vấn đề của hắn. Ngay tại hai người không ngừng dây dưa thời điểm, Trương Thành Quảng rốt cục hoàn thành số liệu truyền thâu, lần nữa tới cùng bọn hắn tụ hợp, khiến cho Trần Tân rốt cục thoát khỏi vị này dây dưa không nghỉ nhân viên nghiên cứu khoa học, rất có một chút chật vật cùng ba tên nhà du hành vũ trụ cùng rời đi cái này chỗ nghiên cứu khoa học đơn vị. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất cách chương.